Tu chân giả tại dị thế tập 136. Tưởng Quang xem như liều mạng, lạnh lùng nói với Quỳnh Tiêu tiên tử. Quỳnh Tiêu tỷ tỷ, ta tạ ý tốt của tỷ, nhưng mấy tên này ta vẫn chưa để vào mắt. Long Cát công chúa nhìn Quỳnh Tiêu tiên tử một cái với ánh mắt cảm kích. Lúc này mà vẫn lên tiếng nói giúp cho nàng ta, ấy mới là giao tình thật sự. Muội muội, muội. Quỳnh Tiêu tiên tử thở dài, tức giận trừng Tưởng Quang. Nếu không bị thiên đình quản hạt, thì sao nàng lại phải e ngại một cái tên Tưởng Quang nhỏ nhỏ ấy? Đều tại phong thần kiếp chết tiệt kia đấy. Tưởng Quang, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ sau tên này đã có thể đối phó với ta ư? Long Cát công chúa nghiêm mặt, lạnh lùng nói với Tưởng Quang. Long Cát công chúa, bọn ta không muốn đối phó với ngươi, chỉ mong Long Cát công chúa không nhúng tay vào việc của bọn ta mà thôi. Tưởng Quang thản nhiên nói. Sau đại la kim tiên trung kỳ, Tưởng Quang đoán chừng cỡ này cũng đủ cầm chân Long Cát công chúa rồi. Thành chủ Tưởng Quang, người đây là có ý gì? Ba người Vân Hỏa thượng nhân, là Nguyên, Truy Nguyệt đạo nhân, Tần Lĩnh, là Sát tiên tử Trình Anh cũng không nhịn được nữa mà bước tới trước mà quát lớn. Nếu như Tưởng Quang muốn đối phó với Long Cát công chúa, bọn họ đương nhiên không thể mặc kệ được. Trong 30 năm này, thấy Long Cát công chúa thật lòng giúp đỡ Hạo Thiên Môn, ba người cũng đã chấp nhận Long Cát công chúa. Chưa kể Long Cát công chúa lại là con gái của sư phụ, bọn họ không thể bỏ mặc được. Là Nguyên, ba người các ngươi mau lùi lại, sáu tên đại la kim tiên trung kỳ mà thôi, ta vẫn không để vào trong mắt. Long Cát công chúa quát nhẹ một tiếng với ba người Vân Hỏa thượng nhân La Nguyên, Truy Nguyệt đạo nhân Tần Lĩnh, La Sát tiên tử Trình Anh. Pháp quyết trong tay bắt đầu biến hóa, trong mắt tràn ngập hàn ý. Sư huynh sư tỷ, cứ để Long Cát công chúa động thủ là được. Đúng lúc này, một đạo thần niệm truyền âm bỗng vang lên trong tai của ba người Vân Hỏa thượng nhân La Nguyên, Truy Nguyệt đạo nhân Tần Lĩnh và Trình Anh. Đúng là giọng của Lạc Thành rồi. Long Cát công chúa đánh ra pháp quyết trong tay, hàn ý quanh thân mở rộng, trong tay nháy mắt bắn ra ánh sáng chói lóa. Cẩn thận! Sau tiên đại đa kim tiền trung kỳ bao vây Long Cát công chúa, thật sự không ngờ Long Cát công chúa lại động thủ. Sáu người gần như là lùi lại cùng một lúc, bố trí một đạo hộ thần cương quyền quanh người. Giữa ánh sáng chói lóa, một mũi châm nhọn xé rách không gian, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn kịp, nháy mắt đã bay đến trước hộ thần cương quyền cùng một hán tử đại đa kim tiền trung kỳ. Chỉ nghe đánh rắc một tiếng, cương quyền vỡ nát, mũi châm biến mất, tiên quần thần tốc, chỉ trong nháy mắt đã đâm xuyên qua thân thể của hán tử đại đa kim tiên trung kỳ nọ. Thu cho ta! Long Cát công chúa vừa thu đại thủ ấn trong tay, mũi châm nhọn kia đã bắt đầu quay về trong tay của nàng, còn thân hình của hán tử kia thì nháy mắt đã mềm oặt, ánh sáng quanh con người liền biến mất, toàn thân sụi lơ rời thẳng xuống dưới đất. Ai dám làm càn thì cứ thử uy lực càn khôn châm của ta. Dù không lấy mạng của các người, nhưng kết cục chính là một thần pháp lực đều sẽ mất hết. Trong tay Long Cát công chúa xuất hiện một cây thần châm dài 2 tấc phát ra kim quang. Là càn khôn châm mà. 5 tên còn lại lập tức biến sắc. Bọn chúng đương nhiên đã từng nghe nói tới bảo vật càn khôn châm này. Pháp lực mất hết, một thân tu vi bị hủy trong chớp mắt. Đối với những đại đa kim tiên này thì còn tàn nhẫn hơn cả cái chết. Lúc này sắc mặt của Tưởng Quang cũng vô cùng khó coi. Không ngờ Long Cát công chúa lại thật sự ra tay. Càn khôn châm đến cả hắn ta cũng phải e sợ. Thế này thì phiền phức rồi đây. Hay cho Long Cát công chúa, bọn ta đã hết lời khuyên bảo, nhưng người lại động thủ với liên minh tiên đạo ta. Vậy thì ta cũng không khách sáo gì nữa. Tưởng Quang lạnh lùng nói, ánh mắt ra hiệu. Một cường giả đại la kim tiên hậu kỳ đứng bên cạnh, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt của Long Cát công chúa. Để tiền thiên đạo ta tiến thử càn khôn châm của Long Cát công chúa vậy. Cường giả đại la kim tiên hậu kỳ này cũng không hề khách khí, pháp quyết trong tay nháy mắt đã bắn ra. Trên không trung bỗng chốc xuất hiện một quyền ấn màu xanh lớn hơn 1.000 thước đánh về phía Long Cát công chúa. Không gian xung quanh Long Cát công chúa lập tức bị quyền ấn khổng lồ này nháy mắt bóp cho méo đi. Tiền thiên đạo, người không phải là đối thủ của ta đâu. Long Cát công chúa quát một tiếng, càn khôn châm trong tay lại bắn lên, quanh thân phát ra ánh mắt chói lóa. Kim quang chói mắt phóng ra 10.000 thước, xoẹt một tiếng. Trên không trung, quyền ấn và mũi châm vừa va chạm vào nhau thì nháy mắt đã chia lìa. Nơi quyền ấn và mũi châm giao nhau như bị thứ gì đó đâm thủng, không gian ầm ầm vỡ nát, từng đàn sóng không gian lan rộng, thân thể tiền thiên đạo chấn động. Trong nháy mắt, hắn ta cảm thấy khí tức quanh thân trở nên hỗn loạn, trong lòng không khỏi kinh hãi. Ở tiên ma giới này, Tiền Thiên Đạo hắn ta xem như là cũng có chút danh tiếng, một thân tu vi thực lực không thua gì Tưởng Quang. Lúc này được chứng kiến thực lực của Long Cát công chúa mới biết mình đã gặp phải kình địch rồi. Cùng lúc đó, Long Cát công chúa hừ lạnh một tiếng, trong tay lại biến hóa pháp quyết, càn khôn châm giống như có mắt, chỉ một thoáng đã đầm đến một lần nữa. Càn khôn châm xuyên qua không gian, không mang theo chút tiếng xé gió nào, âm thầm xuyên qua không gian, bay tới trước mặt Tiền Thiên Đạo. Không gian bị kích thích dấy lên từng gợn sóng lan rộng. Vạn Sơn Đỉnh, Tiền Thiên Đạo tái mặt, hắn ta đã được chứng kiến uy lực của càn khôn châm này nên không dám chủ quan nữa. Pháp quyết trong tay cũng đồng thời biến hóa đánh ra, một cái đỉnh lớn khổng lồ xoay quanh trong tay, đồng thời tay phải đột nhiên đưa ra ngoài. Trong cái đỉnh lớn kia, nháy mắt đã xuất hiện một ngọn núi lớn. Tay vừa nhấc lên, một ngọn núi lớn nháy mắt đã đánh về phía Long Cát công chúa. Tứ Hải Bình, Long Cát công chúa quát khẽ một tiếng, đồng thời giơ bàn tay trắng nõn kia lên ném nhẹ một cái. Một chiếc bình ngọc màu trắng bất ngờ xuất hiện giữa không trung. Chiếc bình ngọc màu trắng này phóng to ra mấy trăm thước, ầm ầm đánh về phía ngọn núi lớn của Tiền Thiên Đạo. Xoẹt một tiếng, ngọn núi lớn của Tiền Thiên Đạo đã bị hút vào trong bình ngọc mất tăm. Sơn thể khổng lồ ầm ầm hút vào trong bình ngọc. Bình ngọc như biến thành một cái hố sâu không đáy. Ngọn núi lớn của Điển Thiên Đạo lại bị nó nuốt hơn phần nửa. Năm người xung quanh đã lùi lại mấy ngàn dặm. Nhìn thấy tiên khí trong tay Long Cát công chúa, ai nấy cũng phải hoảng sợ cảm thán. Đi! Giữa không trung, Tiền Thiên Đạo kia thét lớn một tiếng, há miệng hét lớn một tiếng xuyên không liệt vân. Chỉ thấy nháy mắt đã có hơn 10 ngọn núi lớn bay ra từ trong Vạn Sơn Đỉnh. Mỗi ngọn núi đều có kích thước chừng 10 dặm, điên cuồng nện xuống. Nếu Đại La Kim Tiền bị nện trúng thì cũng chỉ có nước thịt nát xương tan. Long Cát công chúa sầm mặt, nháy mắt thu hồi càn khôn châm, lại đánh ra pháp quyết mới. Yêu khí bỗng chốc phóng thẳng lên trời, một con hung thú khổng lồ bỗng nhảy ra từ trong Tứ Hải Bình. Thân hình của con hung thú kia cao hơn vạn thước, bộ dạng vô cùng dữ tợn, thần sắc thì hung ác, miệng không ngừng gầm lớn. Thân thể cao lớn của nó run lên, thân hình ầm ầm đánh nát một ngọn núi lớn. Thân hình cao lớn hơn vạn thước của nó uốn mình giống hệt một con thần long, xoay quanh phá hủy những ngọn núi lớn còn lại. Thực lực của thần kình lại tăng mạnh rồi, vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Thần sắc của mấy người Tam Tiêu Tiên Tử và Xích Tinh đều thay đổi, đặc biệt là mấy người Xích Tinh Hoàng Long đạo nhân. Nếu đổi lại là họ ra tay gặp phải Long Cát công chúa và thần kình liên thủ thì chắc chắn bản thân họ cũng khó mà thắng được. Điều kiện tiên quyết là họ không dùng tới thủ đoạn cuối cùng của mình. Tiền Thiên Đạo kia hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc, sau đó vươn nằm ngón tay rồi co lại, tiếp tục đánh pháp quyết. Tốc độ của Vạn Sơn Đỉnh trên không trung chẳng những không giảm mà còn tăng nhanh, trực tiếp đánh về phía thần kinh khổng lồ. Vạn Sơn Đỉnh phóng lớn ra cỡ 3 vạn thước, gần như che phủ đất trời, như muốn xoay chuyển càn khôn, đánh thẳng về phía thần kinh. Chính nghe gào một tiếng, thần kinh khổng lồ gào lớn một tiếng, khí thế trên người đột nhiên tăng mạnh gấp mấy lần. Thân hình cũng đột nhiên phóng to, toàn bộ thân hình của thần kình biến thành cỡ 4 vạn thước, thân thể cao lớn tới độ dần trở nên mơ hồ, giống như đã nhồi đầy cả không gian, ép không gian quanh âm âm sụp đổ. Mà vận dụng khí thế được cỡ này cũng thể hiện được thực lực bất phàm của thần kình trong quá trình lĩnh ngộ. Trong từng tiếng gầm lớn đều có lĩnh ngộ, âm thanh xuyên thấu ngàn vạn dặm, đùng đùng từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Trên không trung bỗng phát ra ánh sáng chói mắt. Trên 100 dặm không gian sụp đổ thành hư không, phải mất một lúc sau mới khôi phục lại được. Đồng thời Vạn Sơn Đỉnh giữa không trung bị đánh bay, đồng thời nháy mắt hóa thành một cái đỉnh nhỏ chừng vài thước. Thân hình của thần kình cũng nháy mắt biến hóa, trở thành một đại hán mặc áo đen đứng bên cạnh Long Cát công chúa. Có thể nhìn ra sắc mặt của đại hán áo đen kia cũng có vẻ tái nhợt. Phụt một tiếng, Tiền Thiên Đạo đã phun ra một ngụm máu tươi, chống lại một kích này đã khiến hắn ta bị trọng thương. Nếu Long Cát công chúa muốn nhúng tay vào thì ta cũng không khách khí nữa. Đúng lúc này, chỉ thấy Tưởng Quang mặt mày xa sầm, dường như đã có chuẩn bị từ trước. Hắn ta vừa giơ tay ra, 5 Đại La Kim Tiên Trung Kỳ lúc trước cùng với 9 thực lực giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ còn lại đều đánh ra pháp quyết. 14 món tiên khí đồng thời bắn về phía Long Cát công chúa. Hạ lưu, vô sỉ! Mấy người Xích Tinh, Hoàng Long đạo nhân và Tam Tiêu Tiên Tử đều thầm mắng một tiếng vô sỉ. Không ngờ tên Tưởng Quang kia lại vô cớ, vô sỉ tới mức này. 14 cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, dù thực lực của Long Cát công chúa có mạnh hơn đi nữa, cũng khó mà chống lại được. Hay cho một tên Tưởng Quang. Long Cát công chúa quát lớn một tiếng, 14 cường giả vây công, nàng căn bản không thể nào ngăn cản được, vội vàng đánh ra pháp quyết, một chiếc lưới lớn nháy mắt đã bao vây phạm vi trăm thước xung quanh. Món pháp bảo hình lưới này đan xen dày đặc, bên trên phủ kín một tầng hơi nước nồng đậm, là vụ lộ can khôn võng. Trong đám người vây xem cũng có không ít người biết nhìn hàng, vụ lộ can khôn võng này ở tiền ma giới cũng là một món tiên khí nổi tiếng. Chỉ nghe soạt soạt mấy tiếng, 14 món tiên khí gần như bị vụ lộ can khôn võng của Long Cát công chúa bao trùm cùng một lúc, một mảnh hơi nước tỏa ra. Mặc dù vụ lộ càn khôn võng miễn cưỡng chống lại một kích liên thủ của 14 cường giả đại la kim tiên trung kỳ kia, nhưng sắc mặt của Long Cát công chúa cũng tái nhợt. Một chiêu vừa rồi gần như tiêu hao hết toàn bộ pháp lực của Long Cát công chúa, thế giới trong cơ thể cũng xỉu xuống, vụ lộ càn khôn võng cũng ảm đạm thất sắc. Chủ nhân, người đi trước đi. Đại hán áo đen vội nói, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, trực lao lên quyết liều chết với đám người kia. Thần kinh, mau lùi lại đi, người lên cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Long Cát công chúa quát lớn, pháp quyết trong tay đánh ra, nhét vào viên đan dược vào miệng. Chết tiệt, sắc mặt của Tam tiểu tiền tử trầm xuống vô cùng khó coi. Nhưng lúc này, ba người cũng không dám tùy tiện ra tay. Chà, hãy giúp Long Cát công chúa đi. Xích Ngạo Tuyết đứng ở bên cạnh, cũng nói với Xích Tinh. Trong 30 năm này, Xích Ngạo Tuyết cũng có chút giao tình với Long Cát công chúa. Thấy Long Cát công chúa bị vây công như thế, trong lòng nàng cũng sốt ruột không thôi, nhưng thực lực của nàng vẫn quá thấp, căn bản không thể giúp được gì. Ngạo Tuyết, cha không thể ra tay được, chuyện này liên quan quá rộng, nhưng con cứ yên tâm, Long Cát công chúa là con gái của Giao Chỉ Kim Mẫu, nên người ta ắt phải có thủ đoạn bảo mệnh. Xích Tình thở dài nói, mà lúc này, 14 cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ kia lại chuẩn bị tấn công thêm lần nữa. Tưởng Quang thầm cười lạnh, sau khi bắt được Long Cát công chúa, đám người Hạo Thiên Môn sẽ là vật trong túi của hắn ta. Ba người Vân Hỏa Thượng Nhân Lang Nguyên, Truyền Nguyệt Đạo Nhân Tần Lĩnh, là Sát Tiên Tử Trình Anh vô cùng tức giận. Nhưng do có thần niệm truyền âm của Nhạc Thành, nên ba người mới không lao lên mà hỗ trợ. Năm người Kim Quang Tiên và Hàng Long Phù Hộ La Hán cũng đứng ở một bên, trên mặt không lộ vẻ gì nhiều, không rõ trong lòng đang nghĩ cái gì. Đám Đại La Kim Tiên tạm trú ở Hạo Thiên Môn bao năm nay cũng không dám nhúc nhích. Bọn chúng cũng không dám đắc tội với Tưởng Quang, chỉ muốn đục nước béo cò chút thôi. Đây lại là một cơ hội tốt để chúng đục nước béo cò mà. 14 cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ đã chuẩn bị tấn công một lần nữa. Tiên khí lơ lửng tỏa ra hào quang chói lóa, khí tức cường hãn tràn ngập không gian. Hư không chung quanh cũng bắt đầu rung chuyển. Pháp quyết trong tay Long Cát công chúa lại bắt đầu biến hóa, dõi mắt nhìn 14 Đại La Kim Tiên kia. Nàng đoán là mình chỉ có thể lùi bước mà thôi. Một kích vừa rồi đã khiến cho nàng tiêu hao gần như không còn. Lúc này, khí sắc lại vô cùng uể oải, chỉ có thể chọn cách dùng tới thủ đoạn giữ mạng sau cùng của mình mà thôi. Những thủ đoạn giữ mạng đó cũng chỉ có thể giúp nàng toàn thân rút lui mà thôi. Mục đích của nàng là giúp đỡ Hạo Thiên Môn. Bằng không với thực lực của Long Cát công chúa, nếu nàng muốn rời đi thì không có mấy người có thể ngăn cản được. Dù là Xích Tinh cũng khó mà giữ chân nàng lại. 14 cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ chuẩn bị ra tay lần nữa. Pháp quyết trong tay bắt đầu đánh ra, khí tức xung quanh trở nên cuồng bạo hơn, không gian bị chấn động tới mức rung chuyển dữ dội. Khí thế cũng lớn thật đấy. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh đột nhiên truyền ra từ giữa không trung. Cùng lúc đó, mà khi bào đà ầm ầm ập tới, một đạo ma quang nháy mắt đánh tới, đồng thời còn có một đạo kiếm quang che trời. Trường kiếm ngang trời, kiếm quang nháy mắt đã phóng lớn ra ngàn vạn trượng, mang theo một cỗ hàn quang không thể ngăn cản, chém thẳng về phía hư không. Hư không lại bị một kiếm này chém làm hai nửa, mà khí bào là bắt đầu quay cuồng như phô thiên cái địa. Chỉ trong nháy mắt, kiếm quang đã răng kín không gian. Ba người trong 14 cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bị một kiếm này chém thành một bãi máu. Kiếm quang mạnh thật, đây tuyệt đối là thần khí. Mấy người Tam Tiêu Tiền Tử, Xích Tình, Hoàng Long Đạo Nhân và Hoàng Long Phục Hổ La Hán đều trợn mắt há mồm. Vị cường giả có thực lực vô thượng thiên ma hậu kỳ, sở hữu thần khí trong tay, bất ngờ xuất hiện là ai đây? Một kiếm chém ra, công kích của 11 vị Đại La Kim Tiên còn lại cũng nháy mắt bị phá hủy. 11 người nhanh chóng rút lui. Long Cát công chúa biến sắc, rõ ràng người này tới từ Ngọc Hư Sơn, nhưng sao nàng lại không biết trong Ngọc Hư Sơn còn có cường giả như thế? Vèo một tiếng, 14 đạo thân ảnh nháy mắt đã phóng tới từ trong Ngọc Hư Sơn nhanh như chớp. Người đi đầu mặc một bộ hắc y, trên gương mặt cường nghị kia đầy vẻ lạnh lùng. Bên cạnh là một đại hán mặc trường bào màu vàng, mà khí ngập trời, trong tay cầm một thanh trường kiếm cổ xưa. Một kiếm vừa rồi là do người này chém ra. Tham kiến bổn chủ, tham kiến chư vị trưởng lão. Người của Hạo Thiên Môn vừa nhìn thấy 14 đạo thân ảnh này thì lập tức kích động hẳn lên. Bọn họ trơ mắt nhìn Long Cát công chúa bị vây công, trong lòng vô cùng khó chịu. Đám người Tượng Quang rõ ràng là đang sỉ nhục Hạo Thiên Môn, nhưng thực lực của họ không đủ nên căn bản không thể giúp được gì. Trong lòng vô cùng cảm phẫn. Này thêm bồn chủ và các trưởng lão đã tới. Cuối cùng, đệ tử của Hạo Thiên Môn đã có thể ngẩng cao đầu lên. Trong lòng vô cùng kích động, đặc biệt là khi thấy Hoàng Ma trưởng lão dùng một kiếm chém chết 3 tên cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Mỗi một đệ tử Hạo Thiên Môn đều cảm thấy mình như vừa uống được một liều thuốc an tâm cực mạnh. Năm người kia đương nhiên chính là Nhạc Thành, Hoàng Ma Tán Nhân, Diễm Ma, Kỳ Thạch Đạo Nhân, Thanh Đồng cùng Trấn Ma Đạo Nhân. Nhạc Thành đã biết tất cả mọi thứ đang diễn ra, chẳng qua là vẫn luôn ở trong Hạo Thiên Tháp không ra ngoài, muốn chờ xem rốt cuộc tên Tượng Quang kia muốn làm cái gì mà thôi. Còn Hiên Viên Kiếm thì đã được giao vào trong tay Hoàng Ma Tán Nhân lần nữa. Có điều Hiên Viên Kiếm đã bị Nhạc Thành che giấu bộ dạng thật sự, phòng chứng nhất thời sẽ không ai nhận ra nó. Gào một tiếng, những tiếng gầm lớn vang lên. Đúng lúc này, Thu Ma triệu hồi hai con huyết sát hùng sao lơ lửng giữa không trung. Lần trước một con huyết sát hùng sao bị trọng thương, 30 năm nay đã chữa trị xong hẳn. Hai con huyết sát hùng sao đủ để chống lại thực lực Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Trong lúc nhất thời, huyết tinh răng đầy trời, khí thế vô cùng bất phàm. Quỷ Đạo Nhân, Trấn Ma Đạo Nhân, Huyễn Linh Đạo Nhân, Huyền Hoàng Đạo Nhân, Kỳ Thạch Đạo Nhân, Thiền Linh Đạo Nhân đều phóng khí tức ra. Sau người hiện tại cũng có tu vi Đại La Kim Tiên Trung Kỳ, cộng thêm hai con huyết sát hùng sao trên không trung, khí thế của phe Hạo Thiên Môn cũng không hề thấp chút nào. Còn Diễm Ma, Thính Tán Đạo Nhân và vài người khác cũng có tu vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ hoặc Vô Thượng Thiên Ma Sơ Kỳ, nhưng cũng không hề tầm thường, đều đã bước vào hàng ngũ cường giả. Đặc biệt là Hoàng Ma Tán Nhân, bây giờ đã có tu vi Vô Thượng Thiên Ma Hậu Kỳ Đỉnh Phong, cộng thêm cầm thần khí trong tay, khí thế kia tuyệt đối đủ để ngạo thị chúng nhân, mà khí ngập trời. Lúc này tính cả ba người La Nguyên, thì cường giả tu vi Đại La Kim Tiên của Hạo Thiên Môn đã có 16 người, cộng thêm hai con huyết sát hùng rào, 6 Đại La Kim Tiên Trung Kỳ và một Vô Thượng Thiên Ma Hậu Kỳ. Thực lực thế này khiến cho tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả Tam Tiêu Tiên Tử, cũng phải trợn mắt há mồm. Không ngờ Hạo Thiên Môn lại che giấu một cỗ lực lượng lớn như thế, vậy mà suốt 30 năm nay lại không có bất kỳ người nào hay biết. Nhạc Thành, tên khốn kiếp nhà ngươi cuối cùng cũng ra rồi. Chết tiệt, tí nữa ta sẽ tính sổ với ngươi sau. Long Cát công chúa thu hồi vụ lộ Càn Khôn Võng, thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt đã cùng đại hán áo đen do thần kinh biến thành đi tới bên cạnh Nhạc Thành. Vất vả cho công chúa rồi. Nhạc Thành mỉm cười nói, những gì Long Cát công chúa làm suốt 30 năm nay khiến Nhạc Thành không khỏi nhìn nàng thêm vài lần. Lúc này sắc mặt của Tưởng Quang là khó coi nhất. Ba cường giả Đại La Kim Tiên Trung Kỳ bị giết chết. Trong Hạo Thiên Môn lại xuất hiện một cỗ lực lượng lớn như thế. Đám người Kỳ Thạch Đạo Nhân và Tượng Quang Tán Nhân, đương nhiên Tượng Quang đều biết. Nhưng không ngờ họ lại đều gia nhập vào Hạo Thiên Môn như thế. Hạo Thiên Môn dám công nhiên giết chết người của Liên Minh Tiên Đạo. Hậu quả này không phải Hạo Thiên Môn các ngươi đủ khả năng gánh vác đâu. Một lúc sau, Tượng Quang mới lạnh lùng nói với người của Hạo Thiên Môn. Tượng Quang, không biết nguồn cơn do đâu mà ngươi lại hùng hổ dẫn người tới Hạo Thiên Môn của ta như vậy. Nhạc Thành bước tới trước, thản nhiên nói, người ta đã chèn ép tới nước này rồi, Nhạc Thành cũng không định nhịn nữa. To gan, một Hạo Thiên Môn nho nhỏ mà thôi, mấy mười năm trước lại dám giết người của Liên Minh Tiên Đạo ta trong Mài Cốt Chỉ Địa. Gấp lấy bảo tàng Vô Huyết Ma, tội đáng trù sát. Một hán tử mặc trường bào bên cạnh Tưởng Quang quát lớn, giết chết người trong Liên Minh Tiên Đạo, cướp mất bảo tàng Vô Huyết Ma ư, các người có ai tận mắt nhìn thấy hay là không? Nhạc Thành lạnh lùng hỏi lại, ánh mắt âm trầm đảo qua người hán tử mặc trường bào kia. Hán tử mặc trường bào có tu vi Đại La Kim Tiên Sơ Kỳ, bất giác rung cả mình, cảm thấy sợ hãi từ sâu trong tận linh hồn. Ta nói cho các người biết, lục trường bọn ta và Thiên Thủy Đạo Nhân cùng chiếm được bảo tàng Vô Huyết Ma, sau đó bọn ta lại kịch chiến với người của Liên Minh Tiền Đạo, lưỡng bại câu thương. Sau đó lại bị Thương Sơn Động liên thủ với Nam Cốc Động và Đông Bạch Sơn ám toán ta, dùng La Thiên Tru Ma Trận giết chết. Bảo tàng Vô Huyết Ma cũng bị Thượng Sương đạo nhân chiếm được. Trong chuyện lần đó, Hạo Thiên Môn, Thiên Linh Sơn và Cốc Sơn Động đều có người bị hại. Ba người Trân Ma đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân và Huyền Hoàng đạo nhân bước tới, lạnh lùng cất tiếng nói: "Các người làm sao chứng minh mình và Thiên Thủy đạo nhân cùng tìm được bảo tàng? Lời một phía của Hạo Thiên Môn, bọn ta làm sao mà tin được?" Đà Hán mặc trường bào vừa lên tiếng kia lại hừ lạnh mà nói: "Chẳng lẽ người không nhìn ra ta là đoạt xá chi thể ư? Ta chính là Trấn Ma đạo nhân, ban đầu là người trong liên minh tiên đạo, nhưng bây giờ đã không phải nữa rồi. Thân thể của ta, Huyền Linh đạo nhân và Huyền Hoàng đạo nhân đều bị hủy diệt trong La Thiên Trù Ma trận. Nếu không nhờ có Hạo Thiên Môn cứu giúp thì bọn ta đã thần hồn câu diệt từ lâu rồi." Trấn Ma đạo nhân quát lớn. Hắn từ trường bào nghe Trấn Ma đạo nhân nói xong cũng không biết là thật hay giả, nhưng đúng là hắn ta có thể nhìn ra đám người Trấn Ma đạo nhân, Huyền Linh đạo nhân và Huyền Hoàng đạo nhân đúng là đoạt xá chi thể. Hóa ra là như vậy, tất cả mọi chuyện đã rõ ràng. Tưởng Quang, ngươi còn chưa điều tra rõ ràng mọi chuyện đã kéo người tới Hạo Thiên Môn, còn không mau quay về đi. Quỳnh Tiêu tiên tử lên tiếng khiển trách. Sau khi đám người Nhạc Thành xuất hiện thì sắc mặt của Tưởng Quang đã đen như đít nồi rồi. Biến cố lần này nằm ngoài dữ liệu của hắn, hắn đầm lao đành phải theo lao. Nếu bây giờ rút lui thì sau này hắn ta sẽ thành trò cười trong Thanh Hoa Thành này. Người chính là môn chủ Hạo Thiên Môn à? Tưởng Quang tránh né câu nói của Quỳnh Tiêu tiên tử mà quay sang hỏi Nhạc Thành. Hắn ta không đắc tội nổi với Quỳnh Tiêu tiên tử kia. Đúng vậy, ta là Nhạc Thành, môn chủ Hạo Thiên Môn. Nhạc Thành thản nhiên đáp. Hắn ung dung đứng giữa không trung, quanh thân tràn ngập lãnh ý. Mặc dù thực lực chỉ là La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ, nhưng khí thế kia không thua gì Đại La Kim Tiên. Sau mấy chục năm bế quan tù luyện, Nhạc Thành chỉ từ La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ đến La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ đỉnh phong mà thôi. Mấy chục năm này không đủ cho Nhạc Thành đột phá tu vi lần nữa. Tu vi càng về sau thì càng khó tiến bộ. Tiền mà đối đập, người giải thích thế nào về việc trong Hạo Thiên Môn của các người có cả người của ma đạo, lại còn có giết chết mấy người của liên minh tiên đạo chúng ta? Người nói xem nên làm gì bây giờ? Tưởng Quang hùng hổ trừng mắt nhìn Nhạc Thành, ánh mắt lại quét qua người của mấy người Hoàng Ma Tán Nhân, Diễm Ma, Thú Ma và Liên Minh Ma Đạo. Tưởng Quang đương nhiên là nhận ra Hoàng Ma Tán Nhân, nhưng Tưởng Quang thật sự không hiểu tại sao Hoàng Ma Tán Nhân này lại ở Hạo Thiên Môn. Thanh kiếm trong tay hắn lại giống như đã từng quen biết. Đây đều là người của Hạo Thiên Môn ta, Ma Đạo thì đã sao, còn mấy tên vừa bị giết chết đấy à? Là do chính các ngươi bày ra. Nếu người muốn động thủ thì cứ thoải mái đi, ta tùy thời sẽ phụng bồi. Nhạc Thành lạnh lùng nói trong một câu. Được, người đây là công nhiên khiêu chiến liên minh tiền đạo. Ta dùng thân phận thành chủ Thanh Hoa Thành bắt người giải tán Hạo Thiên Môn. Mấy tên ma đạo kia sẽ bị liên minh tiền đạo đuổi giết. Tưởng Quang lạnh lùng nhìn Nhạc Thành. Tiền ma đang đối lập, mấy người trong ma đạo, hắn ta có quyền giết chết hết. Đây chính là mệnh lệnh đã được truyền khắp liên minh tiền đạo. Tưởng Quang, người có bản lĩnh này sao? Cứ đến đấu một trận thử xem nào. Hoàng Ma Tán Nhân kiêu ngạo nhìn Tưởng Quang, có hiền viên kiếm trong tay. Hoàng Ma Tán Nhân hận không thể lao lên đánh một trận với Tưởng Quang xem sao. Truyền lệnh của ta, bay trận. Tưởng Quang thét lớn, một đạo đại kỳ mở rộng trong tay, lập tức kéo dài ra mấy vạn thước. Khí tức thần bí lan rộng, mấy vạn thiên binh thiên tướng trên hư không lập tức phân tán. Chỉ trong nháy mắt đã bao vây người của Hạo Thiên Môn lại từ bốn phương tám hướng. Tưởng Quang đạo hữu, người làm thế là hơi quá phận rồi đấy. Xích Tinh vẫn không nói gì, này cũng phải lên tiếng. Thấy hành động của Tưởng Quang, đến Xích Tinh cũng phải hối hận. Mặc dù tên Tưởng Quang kia muốn đối phó với Hạo Thiên Môn, nhưng mấy người Xích Tinh lại không cho là như vậy. Tên Tưởng Quang kia rõ ràng là muốn chiếm Hỗn Độn Ngọc, muốn qua mặt đám bọn họ lấy được Hỗn Độn Ngọc. Bọn họ ở Hạo Thiên Môn chờ đợi suốt 30 năm, không thể bị tên Tưởng Quang này vỗng tay trên được. Tưởng Quang đạo hữu, ta khuyên người nên có lòng khoan dung, đây cũng không phải là chuyện to tát gì, cần gì phải như vậy chứ. Hoàng Long đạo nhân cũng không thể nhìn tiếp được nữa. Cái gì mà ma đạo, cái gì mà giết chết mấy người, toàn là những chuyện nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ mà thôi. Lúc này trong lòng Tưởng Quang, có khổ cũng không thể nói thành lời. Hắn không đắc tội nổi với Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân, nhưng ngặt một nỗi là hiện tại hắn đã hết đường lui. Một là xem như hết đường hy vọng với Hỗn Độn Ngọc, hai là sẽ mất hết mặt mũi. Đúng lúc này, trên bầu trời lại có một cỗ yêu khí quỷ dị lan nhanh giữa không trung, hệt như là không khí vậy. Làng lễ, cuối cùng ngươi cũng đột phá rồi. Nhạc Thanh gần đầu nhìn lên bầu trời, Sở dĩ Nhạc Thành đi ra chống lại trực diện với Tưởng Quang là vì hắn đã cảm nhận được Lang Lễ đang trong quá trình đột phá. Bây giờ thì Lang Lễ đã đột phá xong rồi. Một cỗ yêu khí ngập trời nhanh chóng lan ra xung quanh. Yêu khí bùng lên dữ dội, pháp lực cuồn cuộn như thiên hà chảy xiết, âm âm không ngớt. Mà lúc này Tam Tiêu Tiên Tử là người đầu tiên biến sắc. Mấy người Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân và Hàng Long Phục Hổ là hắn cũng giật mình kinh ngạc. Bọn họ đương nhiên cũng cảm nhận được khí tức này. Gào một tiếng, trong Ngọc Hư Sơn truyền ra một tiếng gầm thật lớn, tiếng gầm cuồn cuộn chấn động cả cửu thiên. Một cỗ yêu khí bao la đến vô bờ, nháy mắt đã lan tràn ra. Trong vòng ngàn vạn dặm xung quanh, linh khí bắt đầu ao ao hội tụ về phía Ngọc Hư Sơn. Cả không gian bị linh khí nhồi kín, yêu khí bùng lên khắp cả trời cao, khiến toàn bộ Ngọc Hư Sơn rung chuyển. Lúc này mấy vạn dặm xung quanh Ngọc Hư Sơn đều bị bao trùm trong cỗ yêu khí ngập trời kia. Đám người Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân đứng chắp tay nhìn về phía Ngọc Hư Sơn, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc. Rốt cuộc thì ai đang đột phá đây? Trong Ngọc Hư Sơn còn có cường giả thế này ư? Vòng tròn mấy ngàn vạn dặm xung quanh, vô số cường giả đang bế quan trong động phủ đột nhiên mở to hai mắt. Khí tức cường hãn này khiến tim của bọn họ bất giác đập nhanh hơn. Lập tức có hơn trăm đạo thân ảnh bắn ra khỏi động phủ của mình. Yêu khí vô tận tuôn trào. Trên Ngọc Hư Sơn có một đạo hư ảnh cự thú cao mấy vạn thước đứng sừng sững. Có thể thấy loáng thoáng hai đạo thần quang bắn ra từ đôi mắt kia, sáng rực như nhật nguyệt. Bộ lông dài tung bay, mỗi sợi hệt như là thiên long kéo dài ngàn vạn dặm không dứt. Từng đốm sáng lập lòe rơi xuống từ trên trời cao. Cả không gian bắt đầu sụp đổ trước đạo hư ảnh này. Cửu thiên hỗn độn nguyên yêu là đột phá cửu thiên hỗn độn nguyên yêu. Tất cả cường giả đều trợn mắt há mồm. Ở nơi này đây, ngoài trừ Tam Tiêu Tiên Tử ra, ngay cả Xích Tinh, Hàng Long Phục Hổ La Hán, Hoàng Long Đạo Nhân hay Kim Quang Tiên, Nhạc Thành và Hoàng Ma Tán Nhân đều đồng loạt cảm nhận được một cỗ uy áp khổng lồ như đến từ giữa thiên địa giáng thẳng xuống. Tưởng Quang, người đúng là to gan, nghi hạo thiên bồn tà dễ ức hiếp đúng không? Đúng lúc này, thân hình khổng lồ cao mấy vạn thước như núi cao kia nháy mắt đã biến mất, hóa thành một tia chớp xanh, nháy mắt đã bay tới chỗ mọi người. Lang Lễ tham kiến chủ nhân. Ánh sáng xanh kia thủ liễm, Lang Lễ cúi người đứng bên cạnh Nhạc Thành. Lúc này Lang Lễ đã khôi phục lại bản thể. Đột phá thì tốt rồi, chỉ chờ mình ngươi đột phá thôi đấy. Nhạc Thành mỉm cười, sau đó sắc mặt lập tức xa sầm, ngẩng đầu nhìn năm vạn thiên binh thiên tướng ở xung quanh. Lang Lễ, thế mà lại là hắn. Năm người Tưởng Quang, Xích Tình, Hoàng Long Đạo Nhân đương nhiên cũng không xa lạ gì với Lang Lễ. Tiền thú trấn tháp của Hạo Thiên Tháp này thấy hóa ra đã Lang Lễ đột phá, trong lòng mỗi người lại có một suy nghĩ khác nhau. Nhạc Thành đứng im tại chỗ, vạt áo và mái tóc tung bay theo gió, hai mắt sáng như nhật nguyệt, thần quang chói lóa, trên mặt lại vô cùng bình tĩnh. Thứ duy nhất ánh lên trong đôi mắt kia chính là lửa giận bừng bừng và sát khí lạnh lùng đang tan tỏa. Trong mấy chục năm này, từ khi tới Tiền Ma giới đến giờ, mình bị vô số áp chế, tất cả đều là do thực lực quá thấp. Đến Hạo Thiên Môn cũng bị người ta áp chế. Tiền Ma giới chính là thế giới kẻ mạnh làm vua. Nhạc Thành không chấp nhận cái gì là tiên đạo, cái gì là ma đạo. Đây vốn là thế giới lấy thực lực làm đầu mà thôi. Trong 30 năm nay, Hạo Thiên Môn đã rước lấy vô số khuất nhục. Ngay cả đám người Tam Tiêu Tiên Tử, Xích Tinh, Kim Quang Tiên cũng đều góp phần làm nhục Hạo Thiên Môn. Hiện tại Lang Lễ đột phá, thực lực của mình cũng có phần đề cao. Lúc không cần nhịn thì không cần phải nhịn. Nếu Hạo Thiên Đại Đế còn ở đây, đám người kia sao dám tề tựu lại đây gây khó dễ cho Hạo Thiên Môn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhìn mấy vạn thiên binh thiên tướng do Tưởng Quang dắt tới, trong mắt của Nhạc Thành lóe ra tinh quang, ngẩng đầu nhìn lên trời cao. Chỉ thấy bên trên bầu trời trong xanh diệu vợi. Trên chín tầng trời có một cơn gió mát thổi qua. Nhạc Thành nhất thời cau mày, sau đó lại lập tức giãn ra. Môi nở ra một nụ cười lạnh lùng. Hầy ra! Nhạc Thành dẫn đầu thét lớn, kim long khôi giáp quấn quanh người. Sóng âm truyền ra từ miệng của hắn xuyên qua hư không, khiến cho không gian sụp đổ. Trong tiếng thét ấy, Nhạc Thành đã thi triển cả công kích sóng âm trong lòng khiếu cửu thiên. Nhìn kim long chi thể của Nhạc Thành, mấy người Xích Tinh cũng phải kinh ngạc. Không nhìn ra đây là pháp bảo gì. Mọi người nghe kỹ cho ta. Người không liên quan xin hãy lùi qua bên trái. Những kẻ khác giết chết không tha. Hôm nay, Hạo Thiên Môn ta xin thề, những kẻ sỉ nhục Hạo Thiên Môn ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Thân ảnh của Nhạc Thành xuyên thấu qua không gian, kích động ra hơn vạn dặm bên ngoài. Trên không trung như có sấm chớp lướt qua. Những kẻ sỉ nhục Hạo Thiên Môn ta, ta sẽ trả lại gấp trăm lần. Lăng Lễ ngẩng đầu thét lớn, Hoàng Ma Tán Nhân, Thú Ma, Liên Minh Ma Đạo, Lang Nguyên và tất cả các đệ tử của Hạo Thiên Môn lập tức bừng bừng sát khí. Từng tiếng thét lớn bắt đầu nối đuôi nhau, tạo thành một biển tiếng gào. Sát ý ngập trời như thế khiến năm vạn thiên bình thiên tướng hoảng sợ, đến linh hồn cũng phải run rẩy theo. Đám tán tu Đại La Kim Tiên đã ở lại Hạo Thiên Môn hơn 30 năm qua, cảm nhận được cỗ sát ý này thì lập tức chạy qua bên trái. Mấy người Tam Tiêu Tiên Tử, Xích Tinh và Hoàng Long Đạo Nhân là hắn nhìn nhau. Thế nhưng không thể làm gì khác hơn ngoài việc lập tức lùi về bên trái. Các người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ lại dám đối đầu với Liên Minh Tiên Đạo ta hay sao? Tuy vẫn cảm thấy run sợ, nhưng Tường Quang vẫn cố dằn xuống, cười lạnh quát mấy người Nhạc Thành. Nhạc Thành ngẩng mặt lên trời cười lớn, tiếng cười lạnh lùng khiến cho cả Đại La Kim Tiên cũng phải sởn cả tóc gáy. Tiếng cười kia rơi vào trong tai của người Hạo Thiên Môn cũng lập tức khiến cho sát ý của họ tăng cao. Tưởng Quang, không phải người muốn bày trận à? Vậy thì hãy thử trận pháp của ta đi. Nhạc Thành thu hồi nụ cười lạnh, ba đạo quang mang lập tức xuất hiện trong tay. Đúng là ba cái vòng màu đen đã lấy được ở Huyền Thiên Nội Lục. Sau khi đánh ra ba đạo quang mang, cả cửu thiên thập địa phục ma đại trận nháy mắt bắt đầu hiện biến hóa. Dãy núi khôn cùng dưới chân bỗng chốc dựng ngược kéo dài. Khí tức mênh mông nháy mắt đã cuốn phăng mọi thứ, cùng dao động như là muốn chia cắt cả thiên địa này. Mặt đất kia bắt đầu rung chuyển quỷ dị vô cùng. Tất cả linh lực cuồng bạo trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận gần như bị bốc hơi. Ý thức khổng lồ của dao động kỳ lạ giữa không gian bên trên bắt đầu cuồn cuộn. Hình như đây là cửu thiên thập địa phục ma đại trận của Trần Vũ Đại Đế mà, sao nó lại ở đây? Lúc này, mấy người Xích Tinh, Hoàng Long Đạo Nhân và Tam Tiêu Tiên Tử đều biến sắc. Kẻ ức hiếp Hạo Thiên Môn ta, ta sẽ bắt hắn trả lại gấp trăm lần. Nhạc Thành thét lớn một tiếng, pháp quyết trong tay đánh ra, năm ngón tay đột nhiên mở rộng và xoay tròn. Bên trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận xuất hiện vô số cầu vồng đan xen, giống như muốn lấp kín cả dãy núi. Trong từng khe hở không gian, linh khí khủng bố hóa thành vô số hắc động, đất rung núi chuyển, cuồng phong gào thét. Phá trận, mau phá trận cho ta. Tường Quang hoảng sợ, lúc này năm vạn thiên binh thiên tướng đã hoàn toàn bị vây trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận kia. Hạo Thiên Môn, Liên Minh Tiên Đạo sẽ không tha cho các ngươi đâu. Tường Quang quát lạnh, thủ ấn trong tay không ngừng biến hóa. Một lá cờ lơ lửng bay lên, nhanh chóng biến hóa, khiến cho từng tiếng sấm vang lên. Chín tầng trời giống như có thể bị tiếng sấm này đánh sập vậy. Từng tiếng thét thê thảm vang lên. Trên chín tầng trời, tiếng sấm cũng bị ngăn cách ở bên ngoài. Dao động không gian lại càng dữ dội hơn. Không gian trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận vặn vẹo và sụp đổ. Lộ đèn quay cuồng, khí tức cuồng bạo vô biên, nhất thời tranh nhau chập trùng. Lực lượng khủng bố ầm ầm giáng xuống. Năm vạn thiên binh thiên tướng bị giam trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận. Sát ý của Nhạc Thành dâng cao lên, ra tay cũng không hề lưu tình. Vô số thiên binh thiên tướng bị hố đen nuốt chửng. Có người thì bị cự thạch nện thành tương thịt, có người thì mất xác giữa cuồng phong. Lực lượng khủng bố như rời non lấp bể, không gian ầm ầm sụp đổ rồi lại khôi phục. Sau khi khôi phục sụp đổ, rồi sụp đổ lại khôi phục, trực tiếp lan ra đến mấy vạn dặm. Lực lượng này đúng là không khác gì hủy thiên diệt địa. Vô số người của Liên Minh Tiên Đạo tế pháp bảo của mình ra ngăn trở, nhưng đứng trước sức mạnh hủy diệt thiên địa này, tất cả đều thành công cốc. Những người dưới Đại La Kim Tiên không ai có thể may mắn tránh thoát. Mười mấy Đại La Kim Tiên trong Liên Minh Tiền Đạo đều tế tiên khí trong tay lên. Chỉ trong nháy mắt đã tấn công về phía của Nhạc Thành. Trong đại trận bỗng có một khe nứt không gian toát ra. Uy lực từ một kích liên thủ của mấy Đại La Kim Tiên quá lớn, quang mang bắn ra tứ phía. Một cái không gian riêng lập tức ập về phía của Nhạc Thành. Chỉ bằng các ngươi mà cũng muốn tổn thương chủ nhân của ta sao? Đúng là chán sống rồi mà. Lăng Đệ cầm lớn một tiếng, bản thể nhanh chóng biến thành hư ảnh mấy vạn thước. Hư ảnh giơ lên một chân trước, lợi trào khổng lồ từ từ mở ra, che kín đất trời, ngăn cản ở phía trước Nhạc Thành. Bên trong lợi trào, ngũ trào sắc bén như muốn xé rách không gian. Chỉ nghe ầm ầm mấy tiếng, lợi trào khổng lồ của hư ảnh giáng xuống từ trên cao. Một không gian khổng lồ màu xanh lập tức xuất hiện, khiến cả không gian phải rung chuyển. Một tiếng gầm lớn chấn động cả thiên địa vang lên. Vẻ mặt dữ tợn của Lang Lễ lúc này lại càng đáng sợ hơn nữa. Hư ảnh khổng lồ sau lưng giơ chân đè lên không gian do mười mấy đại la kim tiền cưỡng chế tạo ra. Cự trảo khổng lồ màu xanh phát ra ánh sáng soi sáng cả cửu thiên thập địa. Cả cửu thiên thập địa phục ma đại trận lúc này như bị một cỗ sức mạnh khổng lồ kia quấy nhiễu, rung chuyển không thôi. Mười mấy đại la kim tiên của liên minh tiền đạo lảo đảo lùi lại, khóe miệng rỉ ra máu tươi. Dùng sức một người chống lại mười mấy đại la kim tiên, sắc mặt của mấy người xích ma đại biến. Tam tiểu tiền tử cũng phải cau mày. Chết tiệt, ta sẽ không để yên cho ngươi đâu. Hai mắt của Tượng Quang đỏ bừng, trong lòng tràn ngập lửa giận. Nhìn vô số thiên binh thiên tướng bị giết chết như thế, hắn cảm thấy lòng mình như rỉ máu. Pháp quyết trong tay biến hóa, Tượng Quang phun ra một ngụm máu lên thiên lôi kỳ kia. Tiếng sấm bỗng chốc vang vọng khắp nơi. Cùng lúc đó, vô số đạo thiên lôi trên 9 tầng trời cuối cùng cũng bị thiên lôi kỳ thu hút tới đây. Vô số thiên lôi đánh về phía của Nhạc Thành. Mục tiêu đầu tiên của Tượng Quang chính là Nhạc Thành. Thiên lôi kỳ cũng chỉ có vậy mà thôi. Lòng các công chúa tung người nhảy lên. Sau một hồi nghỉ ngơi, nàng đã khôi phục một chút pháp lực. Pháp quyết trong tay đánh ra, vụ lộ càn khôn võng lập tức bay lên không trung. Vèo một tiếng, tất cả những người ở trên không trung trong cửu thiên thập địa phục ma đại trận đều bị bao phủ dưới vụ lộ càn khôn võng. Mặc cho thiên lôi liên tục giáng xuống cũng không thể ảnh hưởng đến người của Hạo Thiên Môn. Thiên lôi kỳ cũng là một món đỉnh cấp thiên khí gần tới thần khí, mà vụ lộ càn khôn võng lại là một thần khí. Hai thứ giao tranh với nhau thì vụ lộ càn khôn võng rõ ràng sẽ chiếm ưu thế rồi. Trong số pháp bảo của Long Cát công chúa có hai món thần khí, ba món đỉnh cấp tiên khí, xem như tiếng tăm lừng lẫy khắp tiên ma giới. Ngay cả cường giả đại la kim tiên hậu kỳ bình thường cũng không dám trêu vào nàng. Đối với người khác mà nói, mấy món pháp khí này rất hiếm có. Một món thần khí trong tay đã là hiếm có lắm rồi. Nhưng Long Cát công chúa lại khác. Nàng là con gái của Giao Chỉ Kim Mẫu, mà địa vị của Giao Chỉ Kim Mẫu ở tiên ma giới chỉ thua những cường giả đỉnh cấp như Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút mà thôi. Chứ thần khí cỡ ấy chỉ là chuyện nhỏ. Thiên lôi kỳ quả nhiên chỉ có vậy mà thôi. Hoàng Ma Tán Nhân không chút khách khí, vừa cười lạnh vừa vung hiên viên kiếm trong tay. Kiếm khí trong nháy mắt xé rách không gian. Một đạo kiếm quang khổng lồ xuyên qua không gian, mang theo lực lượng ngập trời, chém thẳng lên thiên lôi kỳ. Phụt một tiếng, Tượng Quang liên tục lùi lại phía sau mấy bước, miệng phun ra máu tươi. Sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hoàn toàn không có chút huyết sắc nào. Hệt như bị phong hàn giữa tiết trời mùa hạ. Bàn tay run rẩy không thôi, gần như là ngay cả cầm thiên lôi kỳ cũng không nổi nữa. Quanh người của hắn, pháp lực tuôn ra cuồn cuộn như ngựa hoang thoát cương, âm âm rít gào chấn động cả hư không. Mà lúc này thiên lôi kỳ hơn vạn thước trên không trung, quả thật cũng bị hiền viên kiếm chém thành hai mảnh. Thiên lôi kỳ của ta, thiên lôi kỳ của ta! Sắc mặt của Tượng Quang trắng bệch, thiên lôi kỳ này chính là mệnh căn của hắn. Lúc này lại bị một kiếm của Hoàng Ma Tán Nhân chém thành hai nửa. Nỗi đau lớn này đã khỏi nói cũng biết, bởi vì thiên lôi kỳ chính là tiên khí bản mệnh của hắn. Nhạc Thành đạo hữu, xin hãy thu tay lại. Thấy đã có hơn vạn thiên binh thiên tướng bỏ mạng, Vân Tiêu tiền tử không đành lòng nên mở miệng khuyên ngăn. Nàng cũng là người của liên minh tiên đạo, nếu như không ngăn cản thì khó mà có điều ăn nói được. Xin Nhạc Thành hãy dừng tay, có chuyện gì thì từ từ nói. Sích Tình cũng chỉ đành lên tiếng. Tượng Quang không có quan hệ gì với hắn, nhưng dù sao bản thân mình cũng là người của liên minh tiền đạo. Nếu không lên tiếng khuyên ngăn thì sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn của hắn. Ây da, A-di-đà Phật, kinh xin Nhạc Thành đạo hữu hãy dừng tay, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa. Hàng long phục hổ la hán cũng vang lên giữa đại trận. Đúng là nực cười, vừa rồi khi Tượng Quang ra tay với Hạo Thiên Bôn ta, sao các người không nói gì, bây giờ mới lên tiếng. Các người không nghĩ là đã quá muộn rồi ư? Nhạc Thành cười lạnh, pháp quyết trong tay lại biến đổi. Cửu thiên thập địa phục ma đại trận tăng mạnh công kích. Trong lúc nhất thời, trời long đất lở, có hơn 1.000 thiên binh thiên tướng mất mạng. Lúc này, có hơn 100 cường giả chạy tới từ mấy vạn dặm xung quanh. Vốn dĩ còn muốn đến xem là ai đột phá, đến chúc mừng. Này thấy cảnh giết chóc, bàn tạo này, thì cảm thấy tất cả đều hít sâu một hơi. Đứng giữa hư không, chẳng dám tiến thêm một bước nào. Nhạc Thành đạo hữu, nếu người không dừng tay, thì ta sẽ ra tay đấy. Vân Tiêu tiền tử bất đắc dĩ nói, nàng vốn là người tốt bụng dễ mềm lòng, thấy cảnh này thì cũng không thể nhịn được. Nhạc Thành đạo hữu, tuy tên Tưởng Quang kia không phải là kẻ tốt lành gì, nhưng những thiên binh thiên tướng này đều vô tội. Người hãy dừng tay lại đi, bần đạo cũng không muốn ra tay với người đâu. Hoàng Long đạo nhân thản nhiên nói. Nhạc Thành cười lớn, cũng thủ pháp quyết trong tay lại. Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận lập tức dừng lại, nhưng cỗ huyết sát chi khí xung quanh hồi lâu vẫn không tiêu tan. Không phải Nhạc Thành sợ bọn họ, mà là Nhạc Thành cũng không định tiếp tục ra tay với những thiên binh thiên tướng đó nữa. Thực lực quá thấp, có giết chết cũng vô dụng. Việc khởi động Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận cũng khiến bản thân Nhạc Thành tiêu hao không ít. Nhạc Thành biết, nếu như mình vẫn tiếp tục thi triển Cửu Thiên Thập Địa Phục Ma đại trận, thì bản thân sẽ tiêu hao gần như không còn. Vân Tiêu Tiên Tử, Quỳnh Tiêu Tiên Tử, Bích Tiêu Tiên Tử, chẳng lẽ ba vị cũng muốn ra tay với ta sao? Không lẽ các người không thấy là ai muốn ức hiếp Hạo Thiên Môn ta sao? Nhạc Thành nhìn vào Tam Tiêu Tiên Tử, ban đầu còn gọi là tiên trưởng, nhưng nay Nhạc Thành đã đổi thành tiên tử. Nghĩa là lúc này Nhạc Thành đã không còn sợ Tam Tiêu Tiên Tử nữa, nhưng vẫn không muốn trêu chọc Tam Tiêu Tiên Tử này. Nhạc Thành biết rõ thực lực của Tam Tiêu Tiên Tử. Trong biến hóa thần thông, Nhạc Thành có thể thôi diễn ra được thực lực cụ thể của Tam Tiêu Tiên Tử lúc này. Thực lực của Lang Lẫy hiện tại cũng không thể sánh với Tam Tiêu Tiên Tử được. Nhưng do có thủ đoạn giữ mạng nên Nhạc Thành mới không thèm sợ hãi. Lúc này Nhạc Thành cũng không định nhịn nữa, nhất định phải đánh tới lúc đám người kia biết sợ mới thôi. Vậy thì sau này sẽ không ai dám tới Hạo Thiên Môn lộng hành nữa. Nhạc Thành đạo hữu, chỉ cần ngươi không đại khai sát giới, những chuyện khác Bát Tỷ Muội bọn ta sẽ không nhúng tay vào. Quỳnh Tiêu Tiên Tử nhìn thẳng vào mắt của Nhạc Thành, rõ ràng Nhạc Thành chỉ có thực lực La Thiên Thượng Tiên Trung Kỳ mà thôi, nhưng mà khí tức trên người của hắn khiến cho nàng cũng không thể nhìn thấu. Sát ý toàn thân của Nhạc Thành lại khiến cho nàng không khỏi nhìn thêm vài lần. Vậy thì cảm tạ ba vị tiên tử rồi. Nhạc Thành thản nhiên nói ra, nếu Tam Tiêu Tiên Tử không có định nhúng tay vào, thì lúc này Nhạc Thành căn bản không sợ bất kỳ kẻ nào. Quỳnh Tiêu đạo hữu, người nói vậy đã có ý gì? Liên minh tiền đạo có hơn vạn người bị giết, người lại không chịu ra tay. Lẽ nào người đã quên rằng các người cũng là người của liên minh tiên đạo ư? Tưởng Quang tức tối nhìn về phía Quỳnh Tiêu tiên tử. Này Tưởng Quang, đây là do người gieo gió gạt bão. Người đừng quên thân phận của mình, người chưa có tư cách phê phán hay nói ra nói vào về hành động của ta. Quỳnh Tiêu tiên tử hử lạnh rồi nói. Xích Tình đạo hữu, Hoàng Long đạo hữu, chẳng lẽ các người cũng định trơ mắt nhìn người của liên minh tiên đạo bị giết hết hay sao? Tưởng Quang quay sang nhìn Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân. Hắn biết mình không phải là đối thủ của Hạo Thiên Môn. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nếu Hoàng Long đạo nhân và Xích Tinh giúp đỡ, dù Hạo Thiên Môn có lang đệ đi chẳng nữa, thì mình vẫn có khả năng liều mạng một phen. Đến nước này rồi, Tưởng Quang chỉ có thể cắn răng theo tới cùng. Tưởng Quang đạo hữu, mặc dù sư huynh đệ bọn ta là người của liên minh tiên đạo, nhưng không phải thuộc quyền quản hạt của thiên đạo. Đây là phiền phức to do người tự chuốc lấy, đừng có kéo theo bọn ta vào. Xích Tình nói, hay, hay lắm. Tưởng Quang cười lạnh một tiếng, đám người kia đương nhiên sẽ không chịu giúp mình rồi. Đúng là một đám cáo giả, sao có thể để bản thân bị vướng vào cơ chứ? Chúng ta đi thôi. Tưởng Quang lạnh lùng nhìn đám người Hạo Thiên Môn một cái. Cưỡi hổ khó xuống vẫn tốt hơn là chết vô ích. Bây giờ rõ ràng mình không thể chiếm được bất cứ tiện nghi nào từ Hạo Thiên Môn được nữa. Đi ư, ta có nói là cho người đi chưa? Nhạc Thành lạnh lùng lên tiếng, để cho tên Tưởng Quang kia rời đi, thì Hạo Thiên Môn sẽ vĩnh viễn không có ngày bình yên. Tên Tưởng Quang kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Hạo Thiên Môn và mình. Đã đến nước này rồi, giết chết hết sẽ tốt hơn để cho hắn ta chạy mất. Nghe Nhạc Thành nói vậy, mấy người Tam Tiêu Tiên Tử và Xích Tinh đều giật mình. Không ngờ Nhạc Thành lại có tính toán như thế. Chẳng lẽ hắn muốn giết chết Tưởng Quang ư? Nếu như vậy thì người bên trên tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Hạo Thiên Môn. Người muốn làm cái gì? Chẳng lẽ người dám giết ta sao? Tưởng Quang cười lạnh. Hắn ta hận Nhạc Thành và Hạo Thiên Môn đến nghiến răng nghiến lợi. Ngọc Hư Sơn này là địa bàn của hắn, nhưng Hạo Thiên Môn này lại không hề xem hắn ra cái gì. Tất cả mọi người nghe đây, ngoài trừ Tưởng Quang, tất cả những kẻ khác đều có thể rời đi. Nhạc Thành tiếp tục nói, không hề để ý tới Tưởng Quang. Hơn 3 vạn thiên binh thiên tướng còn lại đưa mắt nhìn nhau, tất cả hãy còn kinh hồn tán đảm, nhưng lại không ai dám rời đi nửa bước. Tưởng Quang vẫn còn đang ở đây, nhưng người khác làm gì, có ai dám rời đi? Nhạc Thành đạo hữu, ngươi lại muốn làm gì nữa? Chuyện tới đây là đủ rồi. Người lên tiếng là Hàng Long La Hán. Hàng Long chắp tay trước ngực, trên mặt không nhìn ra quá nhiều biểu tình. Vậy Hàng Long La Hán muốn thế nào đây? Các người không ở yên trong Phật giới, tới tiền bà giới còn muốn quản chuyện ở nơi này. Chẳng lẽ trong Phật giới đã là một mảnh thái bình rồi ư? Nhạc Thành nhìn Hàng Long La Hán. Nếu Xích Tinh và Hoàng Long đạo nhân muốn nhúng tay vào thì đúng là Nhạc Thành không biết phải làm sao mới được. Nhưng nếu Hàng Long Phục Hổ La Hán muốn nhúng tay vào thì Nhạc Thành chỉ cười một tiếng mà thôi. Tuy người của Phật giới tới tiền bà giới cũng là chuyện bình thường, nhưng thái độ tam giáo đối với Phật giáo cũng không tính là thân thiện. Dù người của Phật giới có gặp chuyện ở tiền mạng yêu giới thì cũng sẽ không ai quản. Phật giới cũng không dám trắng trợn phái người tới tiền mạng yêu giới để báo thù.